Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 323, thần bí chìa khóa. Trử Huyền, Dawson, Vân Ba đạt đều tới. Bọn hắn hiện tại đứng hàng thần nguyên bảng danh sách thứ nhất. Thứ hai, vị thứ ba, bọn hắn một người đều bù đắp được chúng ta gần 10 vị cường giả. Nên có khả năng đánh nát này màu xám màng mỏng a. Ngoặc kép, chung quanh rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả nhìn xem ba người. Khe khẽ bàn luận lấy. Một hồi, Trử lão đi ra ngoài cùng Dawson nói một lần. Sau đó đứng dậy, nói, hiện tại đại gia liên hợp công kích, đánh nát màng mỏng, về sau đoạt lấy bảo vật từ bình bản sự. Mặt khác thần nguyên cảnh cường giả đều gật đầu. Lúc này cường giả số lượng đã đạt đến 31 vị. Chu Hạo cùng Trương Kiền mấy người cũng cùng đi ra khỏi. Công kích, ngoặc kép, Trử Huyền lớn tiếng nói. Hiu, oanh, từng đạo kinh khủng công kích xuất hiện, liên hợp lại cùng nhau, hướng về xa xa màng mỏng đánh tới. Chu Hạo công kích cũng xen lẫn ở trong đó. Công kích của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cùng còn lại 30 vị cường giả liên hợp công kích so ra, hoàn toàn không tính là cái gì, cho nên những người khác cũng rất khó phán đoán lực công kích của hắn đến cùng như thế nào. Kinh khủng liên hợp công kích cùng này màng mỏng trực tiếp va chạm. Màu xám màng mỏng bị áp bách một chút, giống như là khí cầu trực tiếp hướng về nội bộ lõm. Thế nhưng tại đạt đến trình độ nhất định thời điểm bỗng nhiên phát sinh bắn ngược. Hết thảy công kích biến mất, màu xám màng mỏng lại khôi phục như người bình thường. Cái gì? Vậy mà không có vỡ tan. Này màu xám màng mỏng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, chúng nhiều cường giả đều làm xong tiến vào cung điện chuẩn bị. Thế nhưng này màng mỏng lực phòng ngự hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Công kích lần nữa, ngoặc kép, Trử Huyền mặc dù khiếp sợ, nhưng lại nói là nói. Oanh, ngoặc kép, lại là rất nhiều đạo mạnh mẽ công kích kéo tới, đánh vào màu xám màng mỏng bên trên. Bất quá màu xám màng mỏng vẫn chỉ là lõm, sau đó lại khôi phục như người bình thường. Liên tiếp thí nghiệm nhiều lần đều là như thế này. Màu xám màng mỏng phòng ngự quá mạnh, chúng ta cần càng nhiều thần nguyên cảnh cường giả. Trử Huyền nhìn xem chúng nhiều cường giả nói, vẫn là thất bại, liên hệ những cường giả khác đi. Này chút thần nguyên cảnh cường giả lắc đầu. Mỗi người kỳ thật đều hy vọng tranh đoạt bảo vật cường giả càng ít càng tốt. Thế nhưng nhân số ít, phòng ngự màng mỏng đều kích không phá, bọn hắn cũng không tiến vào được. Lực phòng ngự đã vậy còn quá mạnh. Bên trong cung điện này đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem, hắn tản ra linh hồn của mình, cố gắng tiến vào bên trong. Thế nhưng hắn linh hồn trực tiếp gặp một tầng trở ngại to lớn. Căn bản vào không được. Tự nhiên vô phương phát hiện trong cung điện tình cảnh. Thời gian cực nhanh, từng vị cường giả đến. Về sau cường giả số lượng đi đến 40 vị thời điểm. Đại gia thử một lần, nhưng vẫn là kém một chút. Lam Tâm đảo qua đi. Trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả rõ ràng tăng lên rất nhiều. Mà tại đây chỗ di tích trong không gian, tồn tại một chút tử thần quả, có thể trợ giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Hiện tại trên cả trái đất thần nguyên cảnh cường giả tăng lên gấp đôi. Tổng số đạt đến 80 vị, rất nhanh, lại tới một chút cường giả, cộng lại cường giả số lượng đạt đến 45 vị. Liên hợp công kích, ngoặc kép, Trử Huyền hạ lệnh, oanh, ngoặc kép. Lôi điện, hỏa viễm, kiếm quang chờ chớp động, tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó đánh vào màu xám màng mỏng bên trên, màu xám màng mỏng trực tiếp hướng vào phía trong lõm, nghĩ muốn hồi phục lại, thế nhưng vô cùng gian nan, răng rác, ngoặc kép, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, màu xám màng mỏng lên cuối cùng xuất hiện một vết nứt. ha ha, phá vỡ. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia nụ cười. Vết nứt sau khi xuất hiện càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn phá toái cung điện biểu hiện tại trước mặt mọi người. Vẫn là không cách nào phát hiện. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ. Lúc này cung điện cửa chính là đóng cửa, hắn linh hồn hoàn toàn thẩm thấu không đi vào. Oanh oanh, từng vị cường giả thân ảnh bạo động, toàn bộ hướng về cung điện chỗ cửa lớn đánh tới. Phía trước thứ một tòa cung điện xuất hiện thời điểm Dawson đám người còn vô cùng cẩn thận. Thế nhưng hiện tại ai cũng biết bên trong có rất nhiều bảo vật. Chu Hạo thực lực mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hắn không nóng nảy, cũng không có xông lên phía trước nhất. Trừ Huyền cũng là như thế. Phía trước Ngô Phong cùng bọn hắn nói cung điện quỷ gì, bọn hắn lo lắng bên trong xuất hiện nguy hiểm gì. Chúng nhiều cường giả bên trong, Dawson tốc độ nhanh nhất, hắn nắm giữ phong hệ dị năng. Phong hệ ban đầu liền đối tốc độ của mình tăng phúc rất lớn. Cung điện đại môn bị Dawson mở ra. Tại đánh mở trong nháy mắt, Chu Hạo linh hồn liền tiến vào trong đó. Không có bảo vật, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong cung điện trống rỗng một mảnh, căn bản không có cái gì chùm sáng, cũng không có một khỏa khô quát trái cây. Lúc này Dawson chờ tiến vào bên trong nhân viên cũng đều ngây ngẩn cả người. Bảo vật đâu? Tòa cung điện này bảo tồn như thế hoàn chỉnh, mà bề ngoài mặt có như thế mạnh phòng ngự mang mỏng, làm sao lại không có bảo vật? Vẻn vẹn một cái trống không cung điện, hội bảo vệ tốt như vậy? Ngoặc kép, rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả trên mặt đều vô cùng nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết Trừ Huyền, Dawson đám người phát hiện thứ một tòa cung điện thường có màng mỏng tồn tại. Bảo vệ càng tốt, trong đó bảo vật nên càng đa tài hơn đúng. Chu Hạo cũng tiến nhập trong đó. Tại cung điện bốn phía đi lại quan sát đến, hắn linh hồn cũng hoàn toàn tản mát ra, thăm dò mỗi một chỗ khu vực. Những người khác cũng là như thế. Tòa cung điện này cấu tạo là như thế nào? Linh hồn của ta vô phương thẩm thấu ra ngoài. Ngoặc kép, Chu Hạo quan sát tỉ mỉ lấy, giống như là vách tường, nham thạch, đất đai các loại, hắn có khả năng hướng bên trong dò xét khoảng cách nhất định. Thế nhưng này màu đen cung điện mặt vách lại không cách nào làm đến. Không có bất kỳ vật gì, còn tưởng rằng có rất nhiều bảo vật đây. Ai, đi thôi. Chúng nhiều cường giả thăm dò một hồi lâu, lắc đầu, trong mắt đều có không cam lòng, vẻ thất vọng, hao phí thời gian dài như vậy, tụ tập nhiều cường giả như vậy, đầy cõi lòng chờ mong phía dưới, cũng chỉ là mở ra một đạo trống không cung điện. Chu Hạo dò xét một thoáng, cũng nhìn không ra tới cái gì, hắn cũng dự định rời đi, coi như bên trong cung điện này có bí mật. Thế nhưng không phát hiện được cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là tại đây bên trong lãng phí thời gian thôi. Hưu, bất quá tại Chu Hạo đi vào một nơi thời điểm, nơi này cung điện mặt vách vậy mà phát sinh hơi hơi rung động. Sau đó một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc bay lượn, đi thẳng tới Chu Hạo bên người. Chu Hạo theo bản năng đem bắt lấy. Đó là vật gì? Khẳng định là bảo vật. Bảo vật này bị Chu Hạo đạt được. Quang mang này gợn sóng không tính mạnh, thế nhưng ở đây đều là thần nguyên cảnh cường giả, ý thức hạng gì nhạy cảm, bọn hắn toàn bộ chú ý tới. Bất quá tại bọn hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, hào quang liền bị Chu Hạo bắt lấy. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía vật trong tay. Đây là một thanh chiều dài đi đến 20 cm màu đen sắt hình dáng đồ vật. Tại Chu Hạo cảm giác dâng lên giống là một cái chìa khóa. Chu Hạo giao ra trong tay bảo vật. Ngoặc kép, Dawson chờ cường giả cấp tốc đi vào Chu Hạo trước người, âm thanh lạnh lùng nói. Hưu, Trừ Huyền chờ Hoa Hạ cường giả đi tới Chu Hạo bên người.